Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 26, ba cái Gia Cát Lượng. Vô cực viện, giám viện cư xá, giám viện đồng chí Khôn Trực câu câu trừng mắt nhìn trước mắt phong thư này. Phảng phất nhìn chằm chằm không phải thư, mà là cừu nhân không đội trời chung, chợt nghe ngoài cửa có người bẩm báo, giám viện. Ta là Tưởng Chí Hằng, nghe nói giám viện ngươi có việc phân phó. Đồng chí Khôn đem tâm thần từ thư trên thu hồi lại, mọc ra một mùm, nói, Tưởng sư đệ vào đi. Phương chủ Tưởng Chí Hằng cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào nhà, hướng đồng chí Khôn kê tay thi lễ. Đồng chí Khôn nhẹ gật đầu, nói một tiếng, ngồi. Tưởng Chí Hằng vào chỗ về sau, Đồng Nghĩ Khôn lại nói, chờ một chút Trần sư đệ, hắn nên lập tức tới ngay. Lời còn chưa dứt, lễ tân Trần Chí Trung vào cửa, xông đồng chí Khôn cười cười, gặp qua giám viện, lại xông Tưởng Chí Hằng gật đầu, Tưởng sư đệ cũng tới, sau đó tự hành tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đồng chí Khôn đứng dậy, tự mình đem phòng cửa đóng kín, sau đó ngồi trở lại đến. Thở dài nói, bản thân tiếp nhận giám viện đến nay, hai vị sư đệ một mực hết sức giúp đỡ. Nếu không phải như thế, ta cũng không thể nhanh như vậy liền đem trong viện sự vụ trải vuốt mai thuận. Trần Chí Trung, dành nói, giám viện sư huynh khách khí, sư huynh sáng suốt duệ quyết, nhìn xa hiểu rộng, chính là ta vô cực viện ít có anh kiệt. Từ sư huynh trưởng viện đến nay, các loại sự vật ngay ngắn rõ ràng, từ trên xuống dưới hòa thuận một lòng. Trong viện đã có nhiều năm không thấy tình cảnh mới. Chúng ta phát ra từ phế phủ kính trọng sư huynh, cam nguyện là sư huynh yên đi đầu làm, nơi nào có thể nói hết sức giúp đỡ. Còn nữa, sư huynh xử sự công bằng, thưởng công trừng phạt qua, chúng ta kiệt lực thanh lý cũng là nên. Nếu không có sư huynh dìu dắt, nào có ta Trần Chí Trung hôm nay chi là lễ tân, nào có Tưởng sư đệ hôm nay chi là phương chủ. Tưởng sư đệ, ngươi nói là sao? Tưởng Chí Hằng không có Trần Chí Trung ngựa bản sự, chỉ có thể vâng vâng xác nhận. Đồng chí Khôn nghe được trong lòng cực kỳ vui mừng, trên mặt khiêm tốn nói, hai vị sư đệ nâng đỡ, mọi người sau này dắt tay chung tiến, nói chuyện gì dìu dắt. Dừng một chút, lại nói, hôm nay tìm hai vị sư đệ đến đây, là muốn nói Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên sự tình. Trần sư đệ ngày đó ra ý tưởng rất là khéo, mấy tháng xuống tới, Quân Sơn miếu đã có trông đỡ hết nổi hiện ra. Tháng trước Triệu Chí Nhiên đem quan nhị phái tới xin giúp đỡ, chính là Quân Sơn miếu trông đỡ không nổi chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, trong này cũng may mà Tưởng sư đệ nhờ giúp đỡ, cung lai tam sửu mới đáp ứng xuất thủ. Tưởng sư đệ không thể bỏ qua công lao. Trần Chí Trung mỉm cười nói, giám viện sư huynh lại khách sáo, còn phải dựa vào sư huynh lập kế hoạch, nghĩ kế đơn giản, làm quyết định khó khăn nhất. Tưởng Chí Hằng vẻ mặt đau khổ nói, giám viện, 2000 bạc ta còn thay mặt đệm lên. Đây chính là ta toàn bộ thân gia. Bây giờ trong nhà truyền lời, nói là trong nhà đều nhanh đói. Đồng chí Khôn hơi phơi nói, lớn như vậy một cái vô cực viện, có ta đồng chí Khôn tại, hẳn là còn có thể rượt nợ sao? Đợi nay thu viện sinh lớn thu về sau, liền đem bạc phát cho ngươi. Ngươi cũng biết, tiền này không phải đường ngay, khố phòng không tốt chi tiêu. Tưởng Chí Hằng bất đắc dĩ, đành phải coi như thôi, lập tức lại nói, đúng rồi giám viện sư huynh, cung lai đại sửu trong nhà đại lang muốn vào Tây Chân Vũ cung phương đường một chuyện, không biết có tin tức hay không rồi. Đồng chí Khôn chi ngô đạo, việc này ta đã thay vận hành, nhưng người cũng hiểu biết, cái này tương đương với tẩy trắng thân gia, ở đâu là dễ làm như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chính là Tây Chân Vũ cung Đỗ phương trưởng, từ giám viện đều kết bạn với ta tâm đầu ý hợp. Việc này kiểu gì cũng sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn chính là. Chỉ là Đỗ phương trưởng cùng từ giám viện cũng cần thời gian bãi bình các phương quan ải. Tưởng Chí Hằng thở dài. Tóm lại giám viện nhiều để tâm thêm chính là. Cung lai tam sửu thế nhưng là trên giang hồ nổi danh tội phạm. Võ nghệ tinh tuyệt không nói. Mà lại động một tí cùng tính mạng người tương bác. Vạn nhất trở mặt. Sư đệ ta coi là thật không chịu đựng nổi. Trần Chí Trung tại một bên âm thầm cười trộm. Trong lòng tự nhủ vị này tưởng sư đệ thật sự là tâm nhãn không thế nào linh quang. Lời nói ra đều khiến đồng chí Khôn không thoải mái. Khó trách ở trong viện nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối vận lên không được. Nếu không phải đồng chí Khôn ở trong viện hào không có căn cơ. Chỉ sợ tưởng sư đệ cả đời này cũng chính là phương đường một cái quản sự đạo sĩ. Trần Chí Trung vội vàng nói, cái này cung lai tam sửu cũng thế, nhất định để tiểu tử kia đi Tây Chân Vũ Cung, kỳ thật đến vô cực viện không giống sao, có đồng giám viện tại, còn sợ thua lỗ tiểu tử kia. Câu nói này trực tiếp thay đồng chí Khôn đánh giảng hòa. Đồng chí Khôn thở phào nhẹ nhõm nói, chính là, ngươi hỏi lại hỏi, nếu là nguyện ý đến vô cực viện, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể, thậm chí có thể để hắn thụ điệp truyền độ. Nếu là kiên trì đi Tây Chân Vũ Cung, liền đến cho chúng ta điểm thời gian, đó cũng không phải là đi nói liền có thể đi. Trần Chí Trung liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng, hỏi, giám viện sư huynh. Phải chăng bước kế tiếp còn có biến cố gì? Chỉ cần sư huynh nói ra, chúng ta tất hiệu toàn lực. Đồng chí Khôn thở dài, chính là có chút biến số. Ta hôm nay tiếp vào Tây Chân Vũ Cung gửi thư, nói là Triệu Chí Nhiên thụ lục. A, Trần Chí Trung cùng Tưởng Chí Hằng cùng nhau khẽ giật mình. Thụ lục, chính là thụ lục thành đạo sĩ. Thụ lục cùng thụ điệp nhưng là hai chuyện khác nhau. Mặc dù đều là nhập môn trở thành đạo sĩ. Nhưng thụ lục nhập thế nhưng là tu hành cánh cửa. Từ nay về sau, tương đương với một cái tại trời. Một cái tại đất khác nhau. Hắn không phải bó xương chưa được sao? Sao có thể thụ lục đâu? Là nơi nào thụ? Hoa Vân quán sao? Có phải hay không Tây Chân Vũ Cung tin tức sai lầm? Hắn một cái tục nói, quán các như thế nào sẽ để cho hắn nhập môn? Chẳng lẽ hắn lại có cơ duyên? Không từng nghe nói à? Đồng chí Khôn bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu. Các người hoài nghi, cũng là ta hoài nghi. Nhưng tuy nói không nghĩ ra, nhưng thư là thật, từ giám viện không có khả năng cầm chuyện này nói đùa. Cụ thể nguyên do còn không biết được. Triệu Chí Nhiên có thể hay không tu hành đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ phương trưởng cùng từ giám viện đều đang nghĩ biện pháp nghe ngóng tin tức. Để chúng ta lưu ý, bất quá cũng có một tin tức tốt. Nghe nói Triệu Chí Nhiên là lấy ký danh đệ tử thân phận thụ lục. Còn chưa từng xếp vào Hoa Vân quán môn tường. Hôm nay tìm các ngươi tới, liền là thương nghị một chút, nên như thế nào sắp xếp. Trong chốc lát trong phòng vắng vẻ im ắng. Một lát sau, Đồng Lý Khôn thúc giục nói. Nói một chút, hiện tại nên làm như thế nào? Phía Bắc làm những thủ đoạn kia. Còn muốn tiếp tục hay không? Triệu Nhiên tại Hoa Vân quán thụ lục. Tin tức này lệnh người tương đương chấn kinh. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn nhận uy hiếp đột nhiên tăng lên. Nếu như trước đó còn tồn có mấy phần chậm rãi tra tấn người niềm vui thú. Như vậy hiện tại loại này niềm vui thú liền đã chuyển biến làm khủng hoảng. Về phần phải chăng xếp vào Hoa Vân quán môn tường. Cái này đã không tại suy tính bên trong. Vô luận chân truyền đệ tử. Vẫn là ký danh đệ tử. Thân phận đều không phải thập phương tùng lâm những này tục nói có thể đánh đồng. Nếu như không thể bằng sớm trừ bỏ, đợi đến Triệu Chí Nhiên đã có thành tựu, vẻn vẹn bằng vào tu sĩ thân phận, liền có thể để bọn hắn tại đạo môn bên trong triệt để chơi xong. càng vô địch đồ có thể giảng. Ba người đều hiểu, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là Triệu Nhiên tiến vào tu hành cánh cửa đến tột cùng sâu bao nhiêu. Rốt cuộc trong truyền thuyết, đạo sĩ cảnh cũng không phải không thể địch lại. Mới vừa tiến vào đạo sĩ cảnh rất nhiều tu sĩ, bởi vì chưa tu luyện đạo thuật, hoặc là sở học đạo thuật không tinh. Bởi vậy cao thủ trong giang hồ nhóm vẫn ít nhiều có thể thương tới bọn hắn. Mà một khi tu hành xâm nhập, thậm chí tiến vào vũ sĩ cảnh, trừ phi dùng tuyệt đối số lượng vây công, nếu không trên cơ bản đứng ở vô địch chi cảnh, thương lượng đến thương lượng đi. Quyết định sau cùng là phái người đi Quân Sơn Miếu tìm hiểu. Sờ sờ Triệu Chí Nhiên nội tình lại nói, Trần Chí Trung cùng Triệu Nhiên coi như có chút giao tình. Bởi vậy từ Trần Chí Trung ra mặt, viết một phong ân cần thăm hỏi thư, giao cho Tưởng Chí Hằng tay xuống một cái phương đường tuần tra mang tin vào đi. Cái này tuần tra là Tưởng Chí Hằng tâm phúc, nhưng cùng Tưởng Chí Hằng ở giữa ở chung coi như cẩn thận. Triệu Nhiên nhậm chức phương chủ một năm kia, cũng nhìn không ra hai người quan hệ giữa, lấy người này đưa tin coi như ổn thỏa. Đợi không mấy ngày, người mang tin tức trở về, nói là không có nhìn thấy Triệu Nhiên. Nghe nói hắn đến một ngày trước, Triệu Nhiên vừa rời đi Quân Sơn, dựa theo quan nhị thuyết pháp, là đi phía Bắc. Tuần tra mang về tin tức, cũng xác nhận Triệu Nhiên tại Hoa Vân Quán bên trong thụ lục sự thật. Đồng thời càng làm cho người ta khiếp sợ, là quan nhị chính miệng nói cho hắn biết, Triệu người coi miếu trên người có đạo thuật bàng thân, đã vào tu hành cánh cửa, nên tuần tra còn bẩm báo nói, Quân Sơn một vùng bách tính trong miệng, có nhiều Triệu người coi miếu chính là tiên thần biến thành truyền ngôn. Nghe nói nhiều lần biểu hiện ra tiên thuật, rất được dân chúng kính yêu. Sự tình đến tận đây, đã ra khỏi Đồng Chí Khôn, Trần Chí Trung cùng Tưởng Chí Hằng ba người này năng lực khống chế bên ngoài. Đồng Chí Khôn quyết định lập tức tiến về Tây Chân Vũ Cung, tìm kiếm mình tối núi dựa lớn Đỗ Phương Trưởng cùng Từ Giám Viện. Đồng Chí Khôn cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Nếu như nói hắn vốn chỉ muốn hung hăng chỉnh lý Triệu Nhiên, để mình xuất ngụm ác khí, hiện tại đã đến ước gì Triệu Nhiên lập tức đi chết tình trạng. Mà ngay đêm đó, Trần Chí Trung tại mình trong phòng khổ sở suy nghĩ về sau, gõ Cao Công Lưu Trí Quảng cửa phòng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.